Thần trong các vị thần. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt nhảy lùi về phía sau vài bước, tạo ra tư thế chuẩn bị đánh nhau. Trầm giọng nói, thì ra các ông là quân xâm lược. Hừ hừ, các ông đừng có tưởng thế giới của tôi dễ ăn hiếp à nha. Các ông có pháp sư hay kỵ sĩ? Bọn ta cũng có lính giải phóng. Ngoài ra còn có đại bác, bom nguyên tử. Chỉ cần thả một trái ra thôi, cả đại lục Aiden của ông sẽ biến thành một mảnh đất chết chóc đấy. Cadus cười khẩy nói. Về việc này thì cậu hãy yên tâm. Sau khi vô số do thám được phái tới thế giới này do thám, chúng tôi ngạc nhiên phát hiện rằng thế giới của cậu đã phát triển tới một nền văn minh khoa học hiện đại. Tuy thế giới của cậu không có những sức mạnh thần bí như đại lục Aiden, nhưng lại sở hữu những vũ khí chiến tranh vô cùng thần kỳ kỳ lạ. Đó là những thứ mà đại lục Aiden vẫn chưa thể nào có được. Và điều quan trọng nhất là, có một vấn đề nghiêm trọng đã ngăn cản đại lục Aiden tiến công xâm chiếm thế giới của cậu. Vấn đề gì? Cánh cửa ánh sáng. Cadus lạnh lạnh thốt ra bốn chữ đó. Ngưng một hồi, lại tiếp tục nói. Mi cũng biết là, để có thể đi tới thế giới này, bọn ta phải thông qua cánh cửa ánh sáng. Nhưng cánh cửa ánh sáng lại xảy ra một nhược điểm chí mạng. Một nhược điểm chí mạng, đúng thế. Muốn bước qua cánh cửa ánh sáng để đi tới thế giới này, đều phải dựa vào phép thuật của pháp sư. Ngoài ra, phải là một pháp sư đạt trên cấp 4 mới đủ sức mở được cánh cửa ánh sáng. Thử hỏi xem, ở đại lục Aiden có được bao nhiêu pháp sư đạt trên cấp 4 chứ? Nhưng điều quan trọng nhất là, mỗi một pháp sư chỉ có mang theo một hoặc hai người bình thường bước qua cánh cửa ánh sáng. Và phải cách 6 tháng sau mới có thể tiếp tục sử dụng cánh cửa ánh sáng lần nữa. Thử nghĩ xem, mỗi nửa năm chỉ có thể mang được khoảng vài chục binh sĩ đi tới thế giới này, 5 năm. 10 năm, cộng lại được bao nhiêu người chứ? Cho nên muốn xâm chiếm thế giới của cậu là điều hoàn toàn không thể. Nghe Cadus nói vậy, Tiền Thế Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn cảnh giác cái đại lục Aiden của ông ta. Tiền Thế Kiệt vốn dĩ đã không mấy thiện cảm đối với cái đại lục Aiden đó rồi. Nếu không muốn nói là có ác cảm, chỉ vì cái đại lục Aiden đó, cuộc sống của mình bị xáo trộn. Thậm chí ngay cả mẹ mình cũng bị bắt tới cái đại lục Aiden đó, nếu như không phải vì muốn cứu mẹ, cho dù có tặng vàng hay đưa kiệu tới rước cũng đừng mong anh ta đi tới cái thế giới đó. Ngoài việc học ngôn ngữ của đại lục Aiden, Cadus còn dạy thêm vài kỹ năng kiếm thuật cho Tiền Thế Kiệt, để anh ta có thể phòng thân khi cần thiết. Phải biết rằng pháp sư đều là những người có thể chất yếu đuối, khả năng đánh cận chiến rất kém cỏi. Nhưng Cadus là thành viên của tòa thánh, tuy ông ta cũng là một pháp sư, nhưng ít nhiều cũng có học qua một ít kỹ năng chiến đấu cận chiến. Phép thuật thì Tiền Thế Kiệt chắc chắn không thể học được. Vì theo Cadus thì anh ta không đủ số sức mạnh tinh thần cần thiết để theo học phép thuật. Nhưng học một số kiếm thuật vẫn là điều có thể. Tuy kiếm thuật mà Tiền Thế Kiệt học được chỉ là những chiêu cơ bản, dùng để đối phó với những người bình thường thì quá dư sức. Nhưng nếu gặp phải một kỵ sĩ thực thụ, cho dù chỉ là kỵ sĩ cấp 1, anh ta cũng không phải là đối thủ của người ta. Nhưng mặc kệ, có còn đỡ hơn không? Miễn phí mà, không học mới là ngu á. Học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sau một thời gian dài do hỏi mọi thứ liên quan tới thế giới của Cadus, Tiền Thế Kiệt đã dần dần nắm được cách phân chia cấp bậc của kỵ sĩ và pháp sư của thế giới ông ta. Thông thường thì kỵ sĩ được chia thành 10 cấp, pháp sư được chia làm 8 cấp. Đối với kỵ sĩ, từ cấp 1 tới cấp 3 chỉ là kỵ sĩ tầm thường. Và cấp này thường chiếm đa số trong đại lục Aiden. Trong quân đội của triều đình Aiden, những kỵ sĩ thuộc cấp 1 tới cấp 2 đa số chỉ có thể nắm giữ chức đội trưởng trong quân đội. Chỉ khi đạt tới cấp 3, mới có thể lên tới chức phó tướng. Và một khi kỵ sĩ đạt tới cấp 4, họ bắt đầu có thể sử dụng đấu khí. Đó là một luồng khí chiến đấu của kỵ sĩ, có thể giúp cho năng lực chiến đấu của họ nâng cao lên rất nhiều. Và thông thường thì, Những đại tướng có vai vế trong triều đình đều nằm trong biên giới cấp 4 hoặc cấp 5, cách chương.